Chương 282, nguyên lai đây chính là Kem Ly. Ấy xả mù ái đột nhiên lời nói để Kana giật mình trừng lớn hai mắt, nàng không nghĩ tới xả mù thế mà trực tiếp như vậy nói ra cái thân phận này. Rất giật mình, rất cảm động, đồng thời cảm giác trong lòng ấm áp. Kana nhìn qua xả mù ái bóng lưng cảm giác được vô cùng an tâm. Mà phục vụ viên tại nghe nói như thế lập tức trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem xả mù ái. Nhưng xả mù không muốn nói nhảm, kỳ thị người khác giá hỏa không đáng đi tôn trọng. Nhớ kỹ, lần sau tại gặp được loại chuyện này nhất định phải nói hoan nghênh. Quang Lâm vừa mới nói xong, xả mù ải liền là một quyền. Phanh nắm đấm đánh đang phục vụ viên trên mặt, lực lượng khổng lồ trực tiếp để phục vụ viên bay rớt ra ngoài, đụng ở sau lưng trên bàn cơm. Bang đông bàn ăn rơi xuống đất vỡ vụn thanh âm vang vọng cửa hàng, người chung quanh nhao nhao trừng lớn hai mắt nhìn về phía xả mù ải. Lúc này chủ cửa hàng phát hiện lập tức đi ra, khi nhìn thấy xả mù ai bên người Kana sau lúc đầu hãy náy thần sắc lập tức trầm xuống. Loại quái vật này tới đây làm gì, cút ra ngoài cho ta, hắn không chút khách khí hướng phía Kana quát tháo. Nên lăn ra ngoài chính là ngươi, xả mù ai nghe được không khách khí chút nào nắm lên chủ cửa hàng cổ, 17 sau đó tùy ý hất lên. Lập tức chủ cửa hàng thân thể từ đại môn bay ra ngoài, đụng miệng thủy tinh môn nhào đến đường lớn bên trên. Lần này tất cả mọi người đều kịp phản ứng nhau nhau đứng lên rời đi, mặc kệ là bởi vì xả mù ải vẫn là Kana bọn hắn đều không muốn ở lại nơi thị phi này. Xả mù tự nhiên QNZ không có ngăn cản các nàng rời đi, chẳng nói đi tốt nhất. Các loại thực khách đều rời đi về sau, xả mù ải nắm Kana đi đến nơi hẻo lánh trước bàn ngồi xuống. Phục vụ viên, thực đơn. Ta hy vọng ngươi đừng để ta nói lần thứ hai. Sạ mù sát ý buộc phát ghé mắt nhìn chằm chằm một bên phục vụ viên. Trong nháy mắt sát ý tăng thêm uy áp trong nháy mắt để phục vụ viên trong đầu trống rỗng, một bên rung động. Run một bên bưng bữa ăn đơn đi tới. Sạ mù tiếp nhận thực đơn thu hồi sát ý cùng uy áp ôn nhu nhìn về phía Kana. Kana, muốn ăn cái gì? Ngồi tại đối diện Kana nghe nói như thế có chút ngẩn người, túi đầu nhìn xem sạ mù ai đưa tới thực đơn. Nàng nhìn qua phía trên món ăn có chút ngẩn người. Bởi vì phía trên đồ ăn nàng cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua. Đột nhiên nàng hai mắt tỏa sáng, chỉ vào kem tươi hình ảnh hỏi xả mù ải, ba ba, đây là kem ly sao? Không sai, liền là kem ly. Xả mù từ ái cười, dùng lời nhỏ nhẹ nói cho Kana. Nguyên lai đây chính là kem ly. Kana khắp khuôn mặt là ước mơ, trong lúc nhất thời có chút nhìn ngây người. Một màn này để xả mù trong lòng đàn ở dê cha tờ. Chỉ là nhìn ảnh chụp liền đã có thể đoán được quá khứ của nàng đến cỡ nào đàn nở dê cha tờ, tâm luôn cảm thấy không cầm được đau đớn. Cho ta đến hai phần kem ly. Sạ mù quay đầu đối bên người phục vụ viên nói ra, trên người sát ý uy áp lần nữa bạo phát đi ra. Phục vụ viên nhìn thấy sạ mù ái lạnh như vậy mồ hôi lâm ly liền vội vàng gật đầu. Ta hiểu được, ta hy vọng ngươi có thể làm đến. Sạ mù ái mặt không thay đổi nhìn xem phục vụ viên nói ra. Bàng bạc sát ý để phục vụ viên căn bản vốn không dám phản bác, đồng thời cảm giác nếu như sau khi rời đi không trở lại sẽ càng thêm đáng sợ. Hắn không có lá gan kia lừa gạt xả mù ải. 10 phút sau, kem ly bưng lên. Trong suốt trong ly thủy tinh tràn đầy màu trắng kem ly cùng hoa quả, một màn này để Kana há hốc miệng. 3. Nàng chưa từng có nghĩ đến kem ly thật xinh đẹp như vậy. Nuốt một ngụm nước bọt ngẩng đầu nhìn về phía xả mù ải hỏi. Ta có thể ăn sao? Đương nhiên, đây đều là ngươi. Nếu như ngươi còn muốn ăn cái gì, nói ra ta giúp ngươi gọi. Sạ mù ôn nhu nhìn xem Kana, khắp khuôn mặt là nụ cười thân thiết. Kana nghe được không kịp chờ đợi gật gật đầu, tạ ơn, ba ba. Nói xong cầm lấy thìa ăn một miếng, lập tức khắp khuôn mặt là nụ cười ngọt ngào. Nụ cười này phảng phất liền là hạnh phúc, ngọt ngào. Rất ngọt, thốt băng. Kana cười vui vẻ. Nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới mình sẽ ăn vào như thế đồ ăn ngon. Từ từ ăn, còn có rất nhiều. Sạ mù ôn nhu cười cười, đưa tay vô vô đầu của nàng đứng người lên. Ân ba ba muốn đi đâu? Kana nhìn thấy sạ mù ải đứng lên hỏi. Nghe vậy sạ mù ải cười nói, đi tới phòng vệ sinh. A Kana nghe nói như thế cho rằng sạ mù ải muốn vứt xuống nàng, có chút thất lạc. Dù sao bị ném bỏ nàng đã thành thói quen. Đừng nghĩ lung tung. Ta lập tức liền trở lại. Sạ mù phát giác được Kana thần sắc ôn nhu nhìn xem nàng. Ân chỉ bất quá hiệu quả không tốt. Nhìn thấy tình huống này sạ mù thở dài một ngụm, quay người rời đi. Sạ mù ải cũng không có đi phòng vệ sinh, mà là đi hướng đại môn. Bởi vì cái này thời điểm đại môn đã bị cảnh vệ bao vây, trước đó mình đem lão bản cùng nhân viên cửa hàng đánh không có khả năng không có người báo động. Tính toán thời gian vừa vặn không sai biệt lắm. Khi sạ mù ải bước ra đại môn thời điểm, một đội cảnh vệ cầm trong tay súng ống nhắm ngay sạ mù ải. Dừng lại từ bỏ chống lại, người đã bị bao vây. Sạ mù ải nhìn thấy một màn này lập tức lộ ra nhe răng cười, quái lực quyền chuẩn bị sẵn sàng. Ta đã nhịn ngươi nhóm rất lâu, hiện tại rốt cục có cơ hội phát tiết một chút, nhớ kỹ muốn nhỏ giọng một chút, không nên quấy rầy đến nữ nhi của ta ăn cơm. Hắn một bên cười một bên hướng phía cảnh vệ đi đến, nụ cười trên mặt không nói ra được nguy hiểm, tất cả mọi người tại cái này nhưng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Hắn lại dám cùng súng ống chính diện chiến đấu. Tất cả mọi người nghĩ không ra, đoán không được. Nhưng xạ mù ai liền là muốn làm như thế. Chính là muốn dạng này làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ bị nguyền rủa hài tử đều là nữ nhi của ta. Các ngươi từ hôm nay trở đi chết cho ta học vẹn ở trong lòng, khắc vào xương cốt bên trên. Vừa mới nói xong, xã mù ai buộc phát ra siêu việt lực lượng của nhân loại hướng phía cảnh vệ công kích. Ầm ầm 597 ầm ầm vài tiếng liên tục không ngừng chấn động vang lên, trên đường phố trong nháy mắt trở nên mấp mô. Quái vật gia hỏa này tuyệt đối không phải nhân loại, cảnh vệ càng là ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất run rẩy sợ hãi. Duy nhất đứng yên người liền là Sạ Mù Ải, hắn sát ý nghiêm nghị nhìn chăm chú lên chung quanh. Bàng bạc sát ý bao phủ ở chung quanh, tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ khí gấp. Mặc kệ là ngã trên mặt đất cảnh vệ vẫn là ven đường xem trò vui người qua đường đều cảm giác được đến từ sợ hãi của nội tâm. Như vậy, các ngươi nhớ ở của ta lời nói sao? Sạ Mù Ải băng lãnh nhìn chăm chú lên chung quanh, trầm muộn hỏi. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người phảng phất đã mất đi thanh âm, đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn xem hắn. Không dám động, không dám nói, cũng không dám nghe. Mà vừa lúc này, một cái tiểu nhỏ bóng người xuất hiện tại Sạ Mù Ải trước mắt. Ba ba ca na không biết lu cờ na ho đứng ở cửa hàng cổng, nàng một mặt rung động nhìn xem Sạ Mù Ải. Vốn cho rằng Sạ Mù Ải vứt xuống nàng, vốn cho là mình lại phải về đến trước đó quấn bách, vốn cho rằng đây hết thể cũng chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi. Nhưng ơ thơ y điếm na y nàng mới hiểu được Sạ Mù thật là vì nàng tại cùng toàn thế giới là địch. Ba ba trong nháy mắt ca na lớn tiếng gào thét, thật nhanh phóng tới Sạ Mù Ải, bay nhào đến trong ngực của nàng, nước mắt xẹt qua khỏe mắt. Có lẽ nàng hiện tại mới hiểu được mình thật tìm tới chính mình hạnh phúc.